Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 857, thần cấp cực hạn cấp độ siêu ngộ thiên phú. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đợi một lát, lại một đám thần tướng cấp tại mấy tên thiên quân dẫn đầu xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đám người này lại đưa tới oanh động, chiến thần tháp người đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều thần tướng cùng thiên quân nhao nhao nhìn sang. Thậm chí liền bằng vũ thiên quân cũng nhìn sang. Mà lại ánh mắt tập trung ở một tên thanh niên thần tướng trên thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu vi, các thần tướng nghị luận thanh âm truyền vào Diệp Thiên trong tai. Chiến thần tháp vân tử thần nữ cũng tới. Chiến thần tháp liền không sợ vân tử thần nữ vẫn lạc tại tòa này bí cảnh đại thế giới sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, vân tử thần nữ chính là chiến thần tháp phía sau vị kia đạo tổ thân truyền đệ tử A, trên người bảo mệnh bảo vật khẳng định rất nhiều. Làm sao có thể tùy tiện vẫn lạc? Nghe đồn vân tử thần nữ thiên phú rất tốt. Ngắn ngủi 10 vạn năm liền tu luyện đến lục tinh thần tướng chiến lực. Nghe nói có trở thành bát tinh thần tướng tiềm lực. Không biết rõ thật giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hẳn là thật, cũng không biết rõ bực này thiên kiêu vì sao tới đây. Tổ bia mặc dù là nghịch thiên đại cơ duyên, nhưng cũng chỉ là đối chân tổ nhóm tới nói. Đối với chúng ta tới nói, tòa này đại vũ trụ mặc dù là đại cơ duyên chi địa, nhưng cũng khó có thể dẫn tới một vị chân chính đỉnh tiêm thiên kiêu a. Vân tử thần nữ ở lại đây, ngắn thời gian bên trong rất khó ly khai. Như thế nào thu hoạch được chân quý tài nguyên cùng tốt nhất bồi dưỡng? Một tòa đại vũ trụ bồi dưỡng trình độ khẳng định so không lên ở trong hỗn độn vô số lịch luyện a, ai biết rõ đâu. Hoặc hứa vân tử thần nữ cũng muốn giành tổ bia đâu. Vạn nhất nàng tại đạo giới sinh ra trước đó cũng tăng lên tới thật tổ cảnh giới. Chẳng phải là cũng có tư cách tranh đoạt tổ bia danh ngạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo những người này thảo luận, Diệp Thiên dần dần minh bạch vị này vân tử thần nữ thân phận. Đạo tổ thân truyền đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là vinh diệu bực nào cùng địa vị a, soạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên phục chế thiên phú bao phủ vị này vân tử thần nữ. Thấy được đối phương thiên phú tình huống, chợt chấn động vô cùng. Vị này vân tử thần nữ tu luyện thiên phú cũng là chí cao cấp tu luyện thiên phú. Mà lại có được nhiều cái cực hạn thiên phú cùng siêu thần cấp thiên phú. Thậm chí ba môn cơ sở thiên phú đều thành vì bản nguyên thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng quan trọng hơn là, vị này vân tử thần nữ còn có được một môn siêu ngộ thiên phú. Lại đẳng cấp đạt đến thần cấp siêu ngộ thiên phú. Thần cấp, cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần cấp cực hạn siêu ngộ thiên phú. Cái này cho ngộ tính tăng phúc hiệu quả là cỡ nào nghịch thiên. Khó trách vân tử thần nữ thiên phú và tiềm lực cao như thế. Vậy mà có được bực này thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên có chút kích động. Cho tới nay, ngộ tính của hắn đều là một cái thiếu hụt. Cùng đồng dạng thần tướng so sánh, kia đích thật là hết sức ưu tú. Nhưng cùng hỗn độn bên trong chân chính thiên kiêu so sánh liền 10 điểm bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là bởi vì ngộ tính khó mà tăng lên. Hắn đến nay không có biện pháp tìm hiểu thấu đáo hư thiên đồ. Nếu là đạt được môn này thần cấp cực hạn siêu ngộ thiên phú, hắn liền có thể nhanh chóng tham ngộ hư thiên đồ. Có được một tuyến hy vọng đem hư thiên đồ triệt để ngộ ra. Theo mà thành là hư thiên đạo tổ thân truyền đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Siêu ngộ thiên phú, phục chế, Diệp Thiên nhất niệm phục chế thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Siêu ngộ thiên phú tới tay. Diệp Thiên tâm thần chấn động, hưng phấn tới cực điểm, nhưng lại nhịn được cười to. Bất quá, một bên Bằng Vũ Thiên Quân đã nhận ra Diệp Thiên trạng thái cùng ánh mắt. Coi là Diệp Thiên đối Vân Tử thần nữ tâm động, liền truyền âm đạo. Diệp Thiên sư đệ, ngươi chẳng lẽ coi trọng Vân Tử thần nữ? Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này đi. Hỗn độn bên trong không biết rõ bao nhiêu thiên tài muốn cưới Vân Tử thần nữ. Nhưng cũng không xứng với hướng Vân Tử thần nữ bực này thiên tài. Tương lai là tất thành chân tổ. Hơn nữa còn không phải phổ thông chân tổ. Là chân tổ bên trong cũng cực kỳ cường đại. Thậm chí có hy vọng cùng đạo tổ chém giết một hai vô địch chân tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng Vũ sư huynh quá lo lắng. Sư đệ ta nhưng không có ý nghĩ này. Diệp Thiên vội vàng giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng Vũ sư huynh không nói chuyện. Chỉ là lộ ra một bộ ngươi không lừa được thần sắc của ta. Gặp đây, Diệp Thiên cũng có chút im lặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thế nhưng là có thê tử người, cũng sẽ không tùy tiện thích những người khác. Nhưng những này cùng Bằng Vũ Thiên Quân nói cũng vô dụng. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại qua nửa tháng thời gian, tòa này bí cảnh đại thế giới rốt cục lần nữa mở ra. Những cái kia trấn thủ lối vào thiên quân nhóm từng cái ly khai. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửa ra vào mở ra, từng người thần tướng tràn vào đến bí cảnh đại thế giới. Đi vào trước đó, Bằng Vũ Thiên Quân truyền âm nhắc nhở, Diệp Thiên sư đệ. Nếu như thật gặp được nguy hiểm, có thể hướng phụ cận hư thiên điện đệ tử phát ra cầu cứu tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ Bằng Vũ sư huynh, Diệp Thiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt, hắn bay vào bí cảnh đại thế giới. Đại lượng thần tướng tràn vào bí cảnh đại thế giới. Rất nhanh liền riêng phần mình phân tán ra tới. Hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tòa này bí cảnh đại thế giới quy tắc cũng 10 điểm cường đại. Diệp Thiên vừa tiến vào nơi này, cũng có chút hứa không thích ứng. Nhưng hắn bất chấp những này khó chịu phản ứng. Mà là lấy hằng quang thần thông nhanh chóng xuyên thẳng qua rời đi. Hắn chỉ là một cái ngũ tinh thần tướng. Lại không có đắc tội qua cái gì đại nhân vật. Cho nên cũng không có người cố ý nhằm vào hắn. Hoặc là theo đuôi hắn. Làm kia giết người đoạt bảo sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Diệp Thiên liền bay đến một tòa bên trong dãy núi. Chợt ẩn nấp đi, lại thi triển một môn thổ độn thần thông. Trốn vào xuống đất, dưới đất mở ra một cái tiểu không gian. Tiếp lấy bố trí ẩn nặc trận pháp. Chuẩn bị ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Diệp Thiên bắt đầu dung hợp môn kia cánh cửa thiên phú. Mỗi một cánh cửa thiên phú dung hợp cần chừng nửa canh giờ. Nhiều như vậy thiên phú tự nhiên cần không ít thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian một chút xíu trôi qua. Ước chừng đi qua nửa tháng thời gian. Một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên rốt cục đem những cái kia thiên phú toàn bộ dung hợp xong xuôi. Cả người phát sinh to lớn thuế biến. Lúc này, hắn thiên phú vô cùng hoa lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Túc chủ, Diệp Thiên, tu luyện thiên phú, trí cao cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lực thiên phú, siêu thần cấp, cực hạn. Nguyên tốc thiên phú, siêu thần cấp, cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên thể thiên phú, siêu thần cấp, cực hạn. Nguyên đao thiên phú, vô thượng cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên kiếm thiên phú, vô thượng cấp. Nguyên thời không thiên phú, siêu thần cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên hỏa thiên phú, siêu thần cấp, cực hạn. Nguyên thổ thiên phú, siêu thần cấp, cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên kim thiên phú, siêu thần cấp, cực hạn. Nguyên mộc thiên phú, siêu thần cấp, cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên thủy thiên phú, siêu thần cấp, cực hạn. Nguyên bất diệt thiên phú, thần cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên hằng quang thiên phú, thần cấp. Nguyên yên diệt thiên phú, thần cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lôi thiên phú, thần cấp, cực hạn. Nguyên tối thiên phú, thần cấp, cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Siêu ngộ thiên phú, thần cấp, cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Siêu thần cấp biếng nhác giáp thiên phú cùng siêu thần cấp hỗn độn chiến thể thiên phú còn không có dung hợp. Cái khác mấy môn dung hợp thiên phú cũng cần một lần nữa dung hợp. Cũng có thể biến thành cực hạn dung hợp thiên phú. Thế là, Diệp Thiên bắt đầu vận dụng phục chế thiên phú tiến hành dung hợp. Đồng thời mở ra thời gian gia tốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tòa này bí cảnh đại thế giới mở ra thời gian không hạn. Nói cách khác chỉ cần tòa này bí cảnh đại thế giới không hủy diệt. Đều có thể một mực tại nơi này ở lại. Dù sao tất cả đại thế lực căn bản không có biện pháp cộng đồng chấp trường một tòa bí cảnh đại thế giới. Tương lai đại vũ trụ cơ duyên vô số. Không cần thiết nhìn chằm chằm một tòa đại thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, tòa này bí cảnh đại thế giới là bị xem như khai phát đại thế giới. Chỉ bất quá, lần thứ nhất tiến vào bí cảnh đại thế giới. Thu hoạch lớn nhất, chờ tòa này bí cảnh đại thế giới bị khai phát không sai biệt lắm lời nói. Kia tài nguyên cùng bảo vật cũng rất ít. Tòa này bí cảnh đại thế giới giá trị tự nhiên là không quá cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhưng không có tại thời cơ tốt nhất đi thu thập tài nguyên. Mà là tại nơi này dung hợp thiên phú. Không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian. Có thể Diệp Thiên cũng 10 điểm rõ ràng. Hắn thực lực quá yếu. Căn bản cướp đoạt bất quá những cái kia thần tướng tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thà rằng như vậy, còn không bằng ở chỗ này dung hợp thiên phú. Chờ toàn bộ dung hợp hoàn thành, thực lực của hắn tất nhiên tăng vọt. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt qua mấy thập niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cũng rốt cục hoàn thành thiên phú dung hợp, nguyên bất diệt thiên phú, nguyên hằng quang thiên phú cùng nguyên yên diệt thiên phú toàn bộ tấn thăng trở thành siêu thần cấp cực hạn thiên phú. Chân chính hoàn thành thuế biến, bởi vì cái này tam đại thiên phú thuế biến, Diệp Thiên ba môn đại thần thông uy lực cũng cường đại rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản Diệp Thiên thực lực chỉ là tương đương với ngũ tinh trung kỳ thần tướng. Nhưng hôm nay thực lực của hắn đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đã đạt đến ngũ tinh hậu kỳ đỉnh phong thần tướng chiến lực. Cự ly ngũ tinh đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.